Tiên Ma Đồng Tu, chương 634, Giang Thủy Du, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh nếu như dám đến Thương Vân Sơn đến tiểu cũng không e ngại ẩn cư tại Tư Đường đằng sau trong rừng chúc mấy cái Thương Vân Môn lão gia hỏa, cũng sẽ không e ngại Thương Vân Môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử, có lẽ dùng lực lượng của mình ngăn cản không nổi những người này liên thủ công kích, thế nhưng nàng nếu muốn đi tự tin thế gian còn không có bất luận cái gì lực lượng có thể ngăn cản nàng. Nàng không có ly khai tổ sư Tư Đường, chẳng qua là dùng một loại lạnh như băng nhãn thần chằm chằm vào trước mắt lão nhân xem. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên nàng lại một lần cảm thấy giật mình, đây là nàng đêm nay lần thứ ba giật mình, xác thực hiếm thấy. Đêm nay lần thứ nhất giật mình là nàng không có phát giác được tổ sư Từ Đường bên trong vẫn còn có một cái lão nhân, lần thứ hai là lão nhân nói thẳng phá nàng cùng yêu tiểu ngư, huyền chân tử là quan hệ không phải là nông cạn bằng hữu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này lần thứ ba giật mình, thì càng thêm không thể tưởng tượng, nàng vậy mà không có nhìn ra trước mắt cái này lão nhân, rốt cuộc là nam, hay là nữ. Lẽ ra lão nhân khuôn mặt cũng không tính quá tiểu thủy, nếp nhăn không có vân nhai từ sâu, bộ dáng cũng không có vân nhai từ già nua, thế nhưng vì cái gì hắn gương mặt đó nhưng là như thế quái dị, không chỉ có mặt nhìn không ra là nam hay là nữ, mà ngay cả còng xuống thân thể cũng nhìn không ra đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão nhân thành công hấp dẫn Huyền Anh chú ý, Huyền Anh cho rằng cái này lão nhân nhất định là một cái pháp lực cao cường tu chân giả, vì vậy, nàng tay phải biến trưởng thành chảo, như thiểm điện chụp vào lão nhân yết hầu. Huyền Anh tốc độ thật là nhanh, điểm này không cần nhiều lời, hầu như không có bất kỳ khoảng cách, Huyền Anh tay liền giữ ở lão nhân cổ họng, rất kỳ quái, Huyền Anh cảm thấy trước mắt cái này nhất định là tuyệt thế cao thủ thần bí lão nhân, vậy mà không có bất kỳ phản kháng cùng tránh né, chính mình vậy mà rất dễ dàng liền bắt tại cổ họng của nàng, chỉ cần mình bị thương hơi chút vừa dùng lực có thể bẻ gãy cái này lão nhân cổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tu chân giả cũng là người, bình thường tu chân giả bị vặn gài cổ một dạng sẽ chết, những cái kia đạt tới nguyên thần cảnh giới phía trên tu chân giả, bị vặn gài cổ tuy nhiên sẽ không chết nhưng là tuyệt đối sẽ mất đi chiến lực. Lão nhân cặp kia đục ngầu nhãn thần bình tĩnh nhìn Huyền Anh, tựa hồ hắn một chút cũng không biết tánh mạng của mình tại trong nháy mắt sẽ mất đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh gằn từng chữ một, người vì cái gì không hoàn thù. Các hạ nếu như có thể nhận ra ta, còn biết ta ngày xưa một ít chuyện cũ, nhất định không phải người bình thường, làm sao có thể ngay cả ta một chiêu cũng tránh không khỏi. Lão nhân khàn khàn nói, ta mới vừa nói, ta chỉ là một cái trông coi Từ Đường lão bộc. gocchuyenaudio.com, người nếu như muốn giết ta, xin cứ tự nhiên a, sống đủ, đã sớm muốn chết thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không chết được, nếu như có thể chết ở nhân gian cuối cùng thần linh Huyền Anh thủ hạ cũng không uổng công cuộc đời này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh tay thời gian dần trôi qua buông lỏng ra, rụt trở về, nàng vốn là nghĩ đến Thương Vân Môn tổ sư Từ Đường tế bái thoáng một phát huyền chân tử, không ngờ tối nay đến nơi này về sau cả kinh ba biến, chuyện đã xảy ra là nàng bất ngờ. Nàng đương nhiên sẽ không đi giết một cái tay trói gà không chặt lão nhân, với tư cách thần, điểm ấy kiêu ngạo vẫn phải có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy ngàn năm nay, kỳ thật nàng giết chết cũng không có nhiều người, giết chết chi nhân, đều là muốn giết nàng tu chân giả, bất quá nàng thường xuyên hấp thu âm linh cùng u minh quỷ lực như thế thật sự. Nàng nói, người kiến thức lịch duyệt nhân thế có thể vượt qua chỉ sợ không nhiều lắm. Ta đối với ngươi có một loại cảm giác quen thuộc, chúng ta là không phải trước kia bái kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão nhân khàn khàn cười cười, nói. Ta chỉ là một cái Thương Vân Môn lão bộc, ngươi làm sao sẽ bái kiến ta đâu. Ngươi sống quá lâu, thấy người cũng quá nhiều cho nên mới có loại này ảo giác a, Huyền Anh nói. Không biết các hạ cao tính đại danh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão nhân do dự một chút nói, không dám nhận tên của ta thật lâu không có ai kêu ta suy nghĩ, đúng rồi ta tên trước kia giống như gọi là Giang Thủy Du. Giang Thủy Du, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Anh trong miệng nhẹ nhàng đọc một lần ba chữ kia, nàng xác thực chưa từng nghe qua nhân gian lúc nào xuất hiện quá như vậy một cái tu chân cao nhân, tối nay là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Huyền Anh đến cùng hay là rời đi trước khi đi cho Huyền Chân Tử linh vị lên ba nén hương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão nhân tiễn đưa nàng đã đến từ đường cửa ra vào, nhìn xem đi xa biến mất tại trong màn đêm đạo kia lưu quang, lão nhân đục ngầu nhãn thần bỗng nhiên biến thành sáng lên, giống như là bầu trời rất lóe sáng tinh thần. Đứng thẳng hồi lâu, lão nhân chậm rãi xoay người, đi vào trong đường, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác cực lớn gỗ lim đại môn bị một cổ lực lượng thần bí thúc đẩy, chậm rãi đóng cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão nhân đi đến thần án trước, nhìn xem vừa rồi Huyền Anh cắm ở lư hương bên trong này ba cây mảnh thiền hương, giờ phút này ba cây hương đã hầu như đốt đi hơn phân nửa, chỉ còn lại một điểm, nhàn nhạt khói xanh dũng cảm từng vòng trở lên phương bay lên, sau đó thời gian dần trôi qua biến mất. Lão nhân ánh mắt theo bay lên khói xanh chậm rãi nhìn lên, đối diện cực lớn thần án các thời kỳ Thương Vân môn trưởng môn linh vị, theo đời thứ nhất trưởng môn Thương Vân Tử bắt đầu, mãi cho đến thượng một đời trưởng môn linh vị, tổng cộng có hơn 30. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com. Thế nhưng, lão nhân ánh mắt hết lần này tới lần khác dừng lại tại cái thứ ba linh vị phía trên, lên lớp giảng bài Thương Vân đời thứ ba trưởng môn Huyền Chân Tử chi linh vị. Sáng sớm ngày hôm sau, đơn giản ăn hết cô lỗ chim đưa tới điểm tâm, Diệp Tiểu Xuyên liền khiêng vượng tài theo Tư Quá Nhai thượng hướng về Sơn Cốc phương hướng bay đi. Không ăn không được a, cái này cô lỗ chim chính là giới luật viện tôn nhiều ánh mắt, nếu như bị cái này chỉ dẹp cọng lông xúc sinh phát hiện mình không tại Tư Quá Nhai, nhất định sẽ trở về nói cho tôn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cô lỗ chim mỗi ngày có đưa cơm ăn chức trách kỳ thật còn có giám thị trách nhiệm, Diệp Tiểu Xuyên bất luận đi nơi nào, phải tại mỗi sáng sớm cùng hoàng hôn hai bữa cơm canh đưa tới trước trở lại Tư Quá Nhai, đợi cô lỗ chim cầm lấy hộp cơm bay đi về sau, hắn có thể yên tâm ly khai Tư Quá Nhai đi bên ngoài đùa nghịch. Hắn hôm nay tới tìm Hầu Vương gia gia, chính là muốn hỏi một chút về chuôi này đồng xanh quái kiếm chuyện này, không chuẩn cái này lão hầu tử biết rõ, thanh kiếm kia là lai lịch gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả rất thất vọng, đi vào Thái Cổ Thần Thụ cũng không có tìm được tiểu thổ, trước kia đầy khắp núi đồi lông xám hầu tử cũng ít rất nhiều, liền một ít mẫu hầu tử vác tại tuổi nhỏ tiểu hầu tử tại trên cành cây luồn lên nhảy xuống, cũng không biết cái này trời đang rất lạnh, tiểu thổ mang theo nó những cái. Kia con khỉ đi nơi nào chơi? Không có tìm được tiểu thổ, Diệp Tiểu Xuyên vô cùng phiền muộn, đem tiểu thổ hốc cây trong phàm là có thể thấy hoa quả tiên đào, một cái không rơi toàn bộ cất vào túi càn khôn trong đóng gói mang đi, đền bù tổn thất chính mình một chuyến tay không chỗ gặp tâm linh bị thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu thập xong chiến lợi phẩm, chuẩn bị trở về đi, Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn trước mắt Thái Cổ Thần Thụ, muốn nhìn một chút cái này cây đến cùng cao bao nhiêu, vì vậy ngự không thẳng tắp dọc theo thân cây hướng lên bay đi. Cái này khỏa cây giống quả nhiên không có làm hắn thất vọng, cũng không phải là mấy trăm trượng độ cao, thân cây như trước thô không có bên cạnh, đoán chừng ít nhất cần trên dưới 100 một nhân tài có thể ôm hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên giật mình đến cực điểm, nghĩ thầm có cơ hội nhất định phải đi Tử Trạch nhìn xem này khỏa hoàng điều chỗ nghỉ lại Thái Cổ Thần Thụ, dựa theo Bách Lý Diên thuyết pháp Tử Trạch này khỏa so cái này khỏa đại không chỉ gấp 10 lần. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cảm thán này cây chi hùng vĩ thời điểm, trên bờ vai vượng tài tựa hồ cảm nhận được cái gì, bỗng nhiên xèo. Xèo gọi bậy đứng lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên dừng thân, nhìn thoáng qua vượng tài, đã thấy vượng tài cánh chỉ vào một cái ngăm đen hốc cây chu vi còn rất dài đầy lục sắc dây leo che đậy, nếu như không nhìn kỹ thật đúng là khó có thể phát hiện nơi này có một cái hốc cây. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.